Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 19, dị năng thức tỉnh, góc truyện audio.com. Vân Khởi nhìn Cao Lôi hôn mê bất tỉnh, liền đem Cao Lôi rời đến trên ghế sofa dài nằm xuống, rồi mới từ trong không gian mang ra một chén thịt nướng, một củ cải xào rắc tiêu, một cơm nóng ăn. 2 giờ vừa qua, Vân Khởi liền canh giữ ở bên người Cao Lôi. Ngài, Cao Lôi nhíu mày, đưa tay che đầu. Cao đại ca, Cao Lôi ngẩng đầu nhìn Vân Khởi một cái, lộ ra một tia miễn cưỡng cười, lắc đầu, lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Không có việc gì, hoàn hảo. Vân Khởi gặp Cao Lôi không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Cao Lôi hai đấm nắm chặt, hai mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn nhìn xem hai tay của mình. Lực lượng thật là cường đại. Cao Lôi hai tay mãnh nắm thành quyền. Dầm, chỉ thấy một tường đất thật dày màu vàng mọc lên, trong nháy, mạnh mẽ mà tràn trề uy lực. Lôi đại ca, Vân Khởi mừng rỡ kêu lên, ngươi thức tỉnh dị năng. Cao Lôi cảm kích nhìn Vân Khởi, cảm ơn muội tử, ta hẳn là người có dị năng thổ hệ. Thật sự là quá tốt, Vân Khởi mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, Cao Lôi cười có chút ngu, gãi gãi đầu. Cao Lôi năm nay đã 30 năm tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, một đôi mắt hổ tràn đầy tinh quang, lúc này lại tỏ ra có chút ngu đần. Cha mẹ của hắn đều đã qua đời, tòng quân vài chục năm, cũng không có kết hôn, lẻ loi một mình, không có thân nhân, hiện tại thật vất vả gặp được một tiểu cô nương đối hắn tốt. Cao Lôi là coi Vân Khởi là thân muội muội đối đãi, gặp Vân Khởi vì chính mình cao hứng, Cao Lôi cũng cao hứng có chút ngu đần. Cao Lôi thức tỉnh thổ hệ dị năng, làm cho Vân Khởi thật cao hứng. Cốc cốc, đang ở hai người cao hứng lúc bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, Vân Khởi khuếch tán cường đại tinh thần lực nhìn thấy ngoài cửa nhà mình thế nhưng đứng rất nhiều người, có phụ nữ, có nam nữ trẻ tuổi, đều là vẻ mặt giận dữ. Mở cửa cho ta vào bên ngoài chờ người, không thấy người đến mở cửa, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Liều mạng đập mở cửa chính, đem cửa đập rầm rầm vang dội. Vân Khởi nghi hoặc nhưng vẫn là tiến lên mở cửa, cửa mới vừa bị mở ra, đã có người không thể chờ đợi được từ bên ngoài chui vào. Vân Khởi gấp rút né sang bên cạnh, chỉ thấy một đám người khí thế hung hăng xông vào, vừa hay nhìn thấy đứng ở cửa Vân Khởi cùng Cao Lôi ngồi trên sofa vẻ mặt ngạc nhiên. Các ngươi đây là, Vân Khởi nhịn không được hỏi. Hừ, các ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta. Một cái thanh tú tiểu cô nương hung hăng trừng mắt Cao Lôi cùng Vân Khởi hai người. Là ngươi mang theo ca ca ta đi siêu tập vật tư, vì cái gì ngươi có thể trở về đến, mà ca ca ta. Ca ca ta, tiểu cô nương vừa nói vừa khóc, ca ca ta lại chết rồi, ô ô. Cao Lôi cùng Vân Khởi hai người vừa nghe, sắc mặt chính là trầm xuống, Cao Lôi lại là hừ lạnh một tiếng, đe dọa nói. Ta mặc dù mang theo ca ca ngươi ra đi tìm vật tư, nhưng là ta nhưng không có bảo đảm qua, nhất định sẽ bảo vệ ca ca ngươi còn sống trở về. Bên ngoài tang thi nhiều như vậy, Cao Lôi mặc dù có chút bản lãnh, nhưng nếu muốn bảo vệ mỗi người đều thật tốt này căn bản cũng không khả năng. Hơn nữa, cư dân khu này, mỗi một nhà tồn lương thực cũng không nhiều, sớm muộn cũng là muốn ra đi tìm vật tư từ hắn tổ chức cùng đi, mọi người cùng nhau tự nhiên an toàn một chút, hắn vốn là có hảo ý, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị người như thế chất vấn. Nghe Cao Lôi lời nói, tiểu cô nương kia sững sờ. Góc truyện audio.com, lập tức khóc lớn tiếng hơn, hai tay lau nước mắt, ta mặc kệ, người bồi ca ca ta, bồi ca ca ta. Đúng vậy, là ngươi mang đi chồng ta, ngươi trả ta lão công, còn chồng ta. Còn ba ba ta, những người này cùng nhau khóc kêu lên, la hét ầm ĩ thanh âm, làm cho Cao Lôi trong nội tâm lạnh buốt có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi muốn thế nào? Bồi, đương nhiên phải thường, một cái tráng niên nam nhân khẳng định nói. Những người khác nghe được kia nam nhân lời nói, cũng đều cùng nhau phụ họa. Đúng vậy, bồi thường. Bồi, Cao Lôi thần sắc lạnh hơn. Bồi thường thế nào? Cao Lôi trong nội tâm bi thương nhưng, đây là mặt thế sao? Những người này sở dĩ tới nơi này căn bản không phải vì thân nhân tính mạng, mà là vì hắn siêu tầm vật tư đi. Cao Lôi có chút nản lòng thoái chí, nhìn thoáng qua Vân Khởi bên cạnh bình tĩnh phảng phất ngoại nhân vậy, tâm mới vì ấm áp. Đem người thức ăn đều lấy ra đi, có người kêu lên. Mà có người đã bắt đầu ở gian phòng Vân Khởi tìm tòi bắt đầu đến. Nhà, nơi này có nửa túi to bột mì, có người mừng rỡ kêu lên. Nhà, nơi này có một thùng nước. Nhà, nơi này có mấy cái áo lông, thật tốt quá, nhà ta hài tử lạnh bữa nay ẩm ý rồi. Nhìn xem ở gian phòng của mình mọi người làm càn tìm tòi, Vân Khởi cười lạnh, những thứ đó nàng vốn cũng không muốn, nhưng là nàng tình nguyện bị mất cũng không muốn cấp những thứ này vong ân bội nghĩa này. Mang thứ đó đều cho ta để xuống, ngay tại thời điểm Vân Khởi muốn nổi đóa, Cao Lôi thanh âm tức giận ở trong phòng vang lên. Gian phòng lập tức yên tĩnh, chỉ thấy Cao Lôi tức giận nhìn quét một vòng, ta không có làm gì sai, ta có thể mang theo thân nhân của các ngươi ra đi tìm vật tư, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, những người kia chết là do Tang Thi gây lên, các ngươi tại sao không đi tìm Tang Thi báo thù? Mọi người cúi đầu, Tang Thi đáng sợ như vậy, bọn họ nào dám đi ra ngoài? Thân nhân bọn họ đi ra bên ngoài tìm kiếm vật tư còn chưa có trở về, trong nhà đã không có thức ăn, bọn họ không có cách nào, nghe thấy Cao Lỗi người giãn đầu tìm được không ít vật tư mang về tự nhiên muốn đến đòi. Nhìn trước mắt những người này ích kỷ lạnh lùng, Cao Lôi hít sâu một hơi, sau đó đem vật tư do chính mình ra ngoài tìm kiếm được ném xuống đất, giọng nói lạnh như băng. Đồ cầm trong tay đều để xuống cho ta, những vật này các ngươi cầm đi phân, từ đó về sau các ngươi đừng có tìm tới ta nữa. Cao Lôi siêu tầm vật tư không ít, bên trong đều là một chút bột mì, có chút giải mao bánh bao, nhưng là lúc này đều nhanh muốn chết đói, ở đâu còn để ý cái này. Mọi người thấy trên mặt đất thức ăn, con mắt sáng lên, nhịn không được nghĩ muốn tiến lên. Nhưng có người lại được voi đòi tiên, liền này ít đồ, liền nghĩ thanh toán xong. Vọng tưởng, đúng vậy, đây chính là sinh mệnh a. Không được này ít đồ quá ít, chính là quá ít. Thiếu, Cao Lôi cười lạnh, này ít đồ ở mặt thế trước xác thực không coi vào đâu, nhưng này là mặt thế, nước đã thành màu đen, nước đục đất cũng biến chất, không thể kiếm ra được thức ăn, Tang Thi khắp nơi, số vật tư này là hắn dùng mạng để đổi về, những người này thế nhưng vẫn còn trễ ít. Hừ, nếu đã trễ ít như vậy cũng đừng muốn, Cao Lôi lạnh lùng đảo qua. Ta vốn là không nợ các ngươi cái gì, không, có người nhịn không được xông lên trước gắt gao ôm lấy trên thức ăn mặt đất. Có một người tiến lên, người phía sau rối rít lo lắng. Góc truyện audio.com, cho mình cái kia một phần, vì vậy mọi người bắt đầu quay quanh cùng một chỗ tranh đoạt tức giận mắng, đánh lẫn nhau. Những người này trong lòng đều rõ ràng, bọn họ thân nhân đã chết cũng không thể làm khó ở trên người Cao Lôi, cũng là vì bọn họ tới, vì bất quá là có thể không làm mà hưởng, không đi mặt đối phía ngoài những thứ Tang Thi đang sợ kia. Biến, đều cút cho ta, Cao Lôi tức giận, đẩy những người kia ra khỏi ngưỡng cửa, hung hăng khép cửa phòng lại. Ai, Cao Lôi thở dài một hơi, ngồi trên sofa, có chút uể oải. Cao đại ca, Vân Khởi có chút bận tâm, những người này ích kỷ lạnh lùng làm cho hào sảng nghĩa khí Cao Lôi có chút khó chịu. Không có việc gì, Cao Lôi miễn cưỡng cười một tiếng. Tiểu Khởi, chúng ta khi nào thì đi, hắn một khắc cũng không muốn gặp lại bên ngoài những người kia. Tuần tới, cách chương.